Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 51. Chương 781 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 51 kia điếm tiểu nhị vừa thấy này tư thế cũng sốt ruột. Lên, vội vàng mở miệng ngăn cản cô nương. Chớ nên xúc động a, Nam Nhiễm buông xuống đầu. Nhìn chính mình ngón tay, đi theo. Nàng dương mắt nhìn về phía kia điếm tiểu nhị, đem các ngươi trong tiệm tốt nhất đồ ăn. Đoan đến ghế lô chờ, Nam Nhiễm nói âm rơi xuống. Thủy Hoàn lập tức liền đã hiểu, vội vàng duỗi tay từ trong túi móc ra một quả lá vàng đưa cho kia. Điếm tiểu nhị thuận tiện nhỏ giọng dặn dò nói, này còn thừa tiền bạc liền không cần thối lại. Còn thỉnh nhiều đảm đương, điếm tiểu nhị nhéo kia một quả lá vàng vội vàng gật đầu, là. Tiểu nhân này liền thúc giục phòng bếp thượng đồ ăn, nói. Điếm tiểu nhị liền vội đi xuống, chỉ là ở đi xuống lâu thời điểm. Nhìn đến kia hai nha hoàn đem Ngô Diệp kiềm chế trụ lắc đầu thở dài, Ngô Diệp đương nhiên không có. Khả năng đứng ở chỗ đó tùy ý hai người kia đem chính mình mang đi. Nàng ra tay phản kháng, kết quả không nghĩ tới. Này hai nha hoàn lại là người biết võ. Kiềm chế nàng không thể động đậy, Nam Nhiễm mặt mang lười biếng. Bị Thủy Hoàn nâng liền tính toán hồi bản thân xương phòng đi, còn chưa đi đâu. Phía sau liền truyền đến một tiếng quát lớn, ai dám khi dễ Ngô cô nương. Quay đầu lại nhìn lại, đúng là vừa mới ở cửa thang lầu gặp được vị kia tinh tráng hộ vệ, hắn đi lên trước. Đi ngang qua Nam Nhiễm thời điểm nhìn nhiều hai mắt vừa thấy liền biết. Này nữ tử sợ là cái nào khuê các nuông chiều từ bé ra tới, kia thị vệ trong tay còn bưng giấy và bút. Mực, hắn cúi đầu đối với Nam Nhiễm mở miệng dám vì cô nương. Vì sao bắt người, Nam Nhiễm cúi đầu, bị này liên tiếp đánh gãy làm cho tính tình lại nổi lên, ta muốn bắt liền bắt. Còn dùng cùng ngươi công đạo, kia nói tuy chậm. Nhưng là kia sợi khí thế, không có nửa phần che lấp thị vệ tựa hồ thấy không ít như vậy khuê các tiểu thư. Hắn thanh âm có chút thô cuồng, mở miệng cô nương nếu là cố ý chọn sự, sợ là cuối cùng có hại vẫn là cô nương, Nam Nhiễm cười khẽ lên tiếng. Hồng nộn môi giật giật áo, phải không, kia sợi không chút để ý bộ dáng, khiêu khích đến cực điểm mơ siêu đùi hoàn thật cẩn thận nâng Nam Nhiễm. Nhịn không được khẽ thở dài, kia thị vệ thấy cùng Nam Nhiễm như thế nào đều nói không thông. Sắc mặt có chút xanh mét, xoay người liền tính toán dùng thủ đoạn cường ngạnh tới đem Ngô Diệp cấp cứu ra, hắn vừa ra tay. Kia kiềm chế Ngô Diệp hai cái nha hoàn cũng không bỏ qua. Trực tiếp cùng hắn đánh lên, đi theo Nam Nhiễm bên người. Trừ bỏ cái này Thủy Hoàn là cái nhu nhược tiểu nha đầu, còn lại bốn cái tất cả đều là người biết. Võ, Nam Nhiễm từ khi này thân thể không hảo lúc sau. Liền chiêu các nàng tới, đảo không phải làm các nàng hầu hạ nàng, chính là chuyên môn tới làm các. Nàng làm chút đánh giết sự tình, liền như nhau hiện tại loại này thời điểm mơ siêu gieo chiến càng thêm kịch liệt. Nguyên bản đứng ở nơi xa cửa hai cái đồng dạng cường tráng thị vệ. Lẫn nhau xem một cái, đã đi tới cùng Ngô Diệp giao lưu vài câu. Tựa hồ đang hỏi tiền căn hậu quả, nói vài câu sau. Kia hai người vừa mới bắt đầu ý đồ khuyên can, thẳng đến Nam Nhiễm phía sau mặt khác hai cái nha. Hoàn đi qua, không vài câu lúc sau. Hai bên lại đánh thành một đoàn, trường hợp kịch liệt. Chậm chạp phân không ra thắng bại, Nam Nhiễm dựa vào Thủy Hoàn trên người. Nhìn này chiến đấu, khó được có chút thú vị. Nâng mí mắt ở đàng kia nhìn, vừa mới kia phó không kiên nhẫn tâm tình tiêu tán đi, Thủy Hoàn cảm nhận. Được Nam Nhiễm tâm tình biến hóa, nhìn một cái nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần công chúa điện hạ tâm tình hảo. Như thế nào đều hảo, ở lầu hai tây sườn xương phòng hành lang dài. Nháo ra lớn như vậy động tĩnh, thế nhưng không gặp có người tới vây xem mơ siêu như thế hiếm lại chuyện này, bất quá thực mau. Kia tây xương phòng hành lang dài cuối ghế lô môn, kẽo kẹt một tiếng bị kéo ra. Tấu chương xong, hết chương.